Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 73, Tam đại ma pháp của Fairy Tail. Góc truyện audio.com. Noe Kaka, Noe Kaka, Noe Kaka, giống như trong giấc mơ dĩ vãng. Âm thanh quen thuộc xen lẫn một chút lo âu vang lên bên tai Noe. Khiến Noe tỉnh lại, Noe Kaka, theo Noe chậm rãi mở mắt. Sự lo lắng trong tiếng kêu biến mất, thay vào đó là sự vui mừng. Khuôn mặt vui mừng của Lysander khắc sâu vào tầm mắt Noe. Khiến Noe thanh tỉnh, Lysander, Lysander gật đầu. Thở ra một hơi, quá tốt, Noe Kaka, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Ta còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện. Nhìn biểu tình yên tâm của Lysander, Noe hơi xấu hổ, sờ đầu nàng, thật xin lỗi, khiến ngươi lo lắng, ngươi không sao là tốt rồi. Lysander lắc đầu, lập tức hỏi, Noe Kaka, vừa rồi ngươi mất đi ý thức là chuyện gì xảy ra vậy? Cái này à, Noe gãi gãi đôi má, cười khổ, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì chính ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu ta đoán không nhầm, hẳn là đệ nhất kéo ta vào một địa phương cùng loại với thế giới tinh thần. Cho nên ta mới có thể như vậy. Đệ nhất, Lysander nghi ngờ, nghiêng đầu, thấy thế, Noe cũng không giải thích tỉ mỉ hơn, mà là một bên vuốt đầu Lysander, một bên nhìn về phía trước, ở đó, mộ bia của đệ nhất hội trưởng của Fairy Tail vẫn cũ kỹ như cũ. Động khẩu chính giữa vẫn có ngọn lửa đang thiêu đốt như lúc đầu. Mặc dù không có nhiệt lượng, nhưng lại có hào quang ấm áp. Ngay từ đầu, Noe cũng không biết sự vật tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt kia là gì. Nhưng hiện tại hắn đã biết, tin tưởng, chỉ cần biết Mavis Vermilion và Fairy Tail, đều sẽ nghe nói trong Fairy Tail có ba ma pháp nổi tiếng trên đời. Đó là tam đại siêu ma pháp do đệ nhất hội trưởng của Fairy Tail Mavis Vermilion sáng tạo ra. Chỉ có người của Fairy Tail mới có thể sử dụng. Cái gọi là siêu ma pháp, là chỉ ma pháp siêu cường có uy năng kinh thiên động địa. Chỉ những người có ma lực cường đại, lại thỏa mãn điều kiện nào đó mới có thể sử dụng. Uy lực lớn hơn ma pháp bình thường rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả ma pháp thất lạc từ thời Thái Cổ. Loại siêu ma pháp này, chẳng những uy lực bất phàm, mà số lượng còn rất ít, ngay cả thánh thập đại ma đạo. Những người đại biểu cho đỉnh cao của ma pháp giới cũng chưa chắc có được. Cơ hồ là tồn tại mà tất cả ma đạo sĩ trông mà thèm. Mà trong Fairy Tail, có ba ma pháp như vậy. Chỉ có điều, từ khi đệ nhất hội trưởng của Fairy Tail Mavis Vermilion mất đi. Tam đại ma pháp của Fairy Tail chỉ còn một cái được lưu truyền. Nắm giữ ở trong tay các đời hội trưởng của Fairy Tail. Hai cái còn lại thì hoàn toàn thất truyền, trở thành ma pháp thất lạc, trong khối mộ bia thuộc về đệ nhất hội trưởng của Fairy Tail ở trước mắt. Trong ngọn lửa đang thiêu đốt này, phong ấn một trong tam đại ma pháp của Fairy Tail, nếu để cho các ma đạo sĩ bên ngoài biết tin tức này. Chỉ sợ, đảo Tenro sẽ đưa tới một hồi chiến tranh giữa các ma đạo sĩ. Dù sao, nếu nắm giữ một siêu ma pháp, dù không thể trở thành thánh thập đại ma đạo, cũng có thể chiếm một chỗ cắm rùi trong ma pháp giới. Cho dù là Noe, cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đó là trước kia, Noe nhắm mắt, lúc này, trong đầu Noe, vài đoạn trí nhớ nguyên bản không thuộc về hắn bắt đầu xuất hiện. Trong đoạn trí nhớ này, ghi lại ba ma pháp, chính là tam đại ma pháp của Fairy Tail. Hôm nay, ba loại ma pháp mà ngay cả hội trưởng của Fairy Tail cũng chỉ nắm giữ một loại này rõ ràng ràng khắc ở trong đầu Noe. Chỉ cần Noe nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể học tập ba siêu ma pháp nổi tiếng trên đời này. Vì vậy, một trong tam đại ma pháp của Fairy Tail được phong ấn trong khối mộ bia trước mắt. Đã không thể khiến Noe hứng thú. Hô, Noe thở ra một hơi. Mở mắt, nhẹ giọng nói với mộ bia trước mặt, thật là một lễ vật quý trọng. Hừ, Lysander chớp chớp con mắt, Noe Kaka, ngươi vừa nói gì, không có gì, Noe chỉnh đốn tâm tình, quay người, đi hướng bên ngoài, đi thôi, Lysander, đi, Lysander vội vàng đuổi theo. Đi đâu, Noe không quay đầu, nói, về công hội, hừ, Lysander càng khó hiểu, vậy mặc kệ vấn đề ma lực rối loạn trên đảo Tenro sao? Vấn đề đó đã được giải quyết, trên đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Lysander tức giận kêu lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói rõ một chút cho người ta à, trong tiếng cãi nhau. Noe và Lysander từ từ đi xa, phía trước mộ bia cũ kỹ, thiếu nữ cực giống yêu tinh kia không biết đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Nhìn bóng lưng Noe dần dần mơ hồ, thật lâu sau, phát ra tiếng cười khẽ như chuông bạc, chúc phúc ngươi. Thiếu niên khiến người ta không thể tin được lại phi thường ôn hòa. Cái gì, trong công hội Fairy Tail, tiếng kêu sợ hãi cuồng loạn của Makarov vang vọng trên bầu trời Magnolia. Khiến tòa nhà công hội Fairy Tail bị chấn động, người nói các ngươi đã nhìn thấy hội trưởng Mavis trên đảo Tenro. Đứng ở trước mặt Makarov, bị hắn gào thét bằng giọng siêu lớn, Noe trực tiếp nhắm mắt. Lysander thì bịt kín lỗ tai của mình, mà ngoại trừ Noe và Lysander, các thành viên còn lại của Fairy Tail đều trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc, thật hay giả à, khóe miệng Gray co rúm, âm hồn của đệ nhất hội trưởng ở trên đảo Tenro, đang đùa sao, Eza nói một câu như vậy, sau đó khoanh tay, gương mặt trầm ngâm, không, Lysander còn có thể, chứ Noe sẽ không đùa như vậy. Âm hồn, Nasu cũng khoanh tay, gương mặt phiền não, thật lâu về sau, nhìn Happy đang bay cạnh mình. Hương, âm hồn ăn ngon không? Hoa, Happy nheo mắt, người này còn đần hơn cả mèo. Hai, người, các, ngươi, Mira thì tức giận phát điên, lại không dẫn ta theo. Hai người các ngươi nói thật sao? Makarov nghiêm túc nói, chuyện này không đùa được đâu. Thì thực, ngay cả ta cũng không biết có nên tin tưởng hay không. Đây là Noe Kaka nói với ta, Lysander chỉ mặt mình, hồi ức, nhưng, thật sự là chúng ta đã nhìn thấy một bé gái trên đảo Tenro. Nhưng đó có phải đệ nhất hội trưởng hay không? Ta cũng không biết, chuyện này, Makarov hơi bối rối, nhìn Noe, vậy, hội trưởng Mavis nói gì với ngươi? Noe nhìn mọi người chung quanh. Phát hiện mọi người đều đang nhìn chăm chú mình, cúi đầu xuống, thần sắc trong mắt trở nên âm tình bất định, có nên nói toàn bộ tình hình thực tế cho mọi người trong công hội không? Nghĩ như vậy, đồng thời, trong lòng Noe cũng vận chuyển bằng tốc độ cực nhanh. Một lúc sau, Noe quyết định, kỳ thực, Noe nhìn Makarov, nói, đệ nhất bảo ta tạm thời ở lại đảo Tenro, học ma pháp với nàng. Cách chương.